Toàn trường chỉ có tôi là người. Chương 4, lão đại chọn môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đế Chiêu về tới ký túc xá, nhớ đến lời hứa của mình, lật danh sách hoa của trường học ra, sao chép lại từng cái tên yêu ma có lực công kích loại A, và một vài tiểu yêu lưu manh có tiếng không tốt, làm một quyển sổ tay an toàn cho Đường Táp. Bạn cùng phòng của anh, Ngao Hiển, sinh viên năm tư của học viện quân sự, thay mặt thầy hướng dẫn chịu trách nhiệm chỉ huy hải quân tác chiến vừa về tới. Anh là anh bà con xa của Đế Chiêu. Tính theo năm sinh của nhân loại thì lớn hơn Đế Chiêu 4 tuổi. Nguyên thân là một con rồng biển bờm đen bạc. Trạng thái hình người cũng như vậy. Da sẫm, màu tóc bạc. Có cá tính. Cộng thêm việc thường xuyên phục vụ và huấn luyện quân sự. Cơ thể vô cùng chắc khỏe. Là người đàn ông quyến rũ được công nhận của học viện quân sự. Lúc này, anh chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ chữ Y màu trắng. Một tay cầm sách đọc, một tay vặn mở nắp nước suối. Ngửa đầu lên, một hơi uống cạn. Chọn môn xong chưa? Ngao Hiển hỏi Đế Chiêu. Từ năm 3, mỗi học kỳ đều phải báo 3 môn học bắt buộc không thuộc viện quân sự. Anh đề nghị chú nên báo môn nghệ thuật nói chuyện giao dịch buôn bán của nhân loại đó. Giáo viên môn đó vô cùng xinh đẹp. Nói xong, Ngao Hiển còn nháy mắt với Đế Chiêu. Đế Chiêu vươn vai một cái, cười nói, vậy, nữ sinh chọn môn này nhất định là rất ít, không có hứng. Ai, cái logic này của chú khá đúng đấy. Vậy chú chọn một giáo viên có ngoại hình đẹp trai đi. Ngao Hiển nói, năm ngoái anh cùng An Hinh chọn môn học thầy Ba Xà của học viện chính pháp. Hình người của thầy ấy chính là tu thành bộ dáng mà các cô gái bây giờ thích nhất đấy. Mặt giống như sơn lót quét tường vậy. Trắng kinh người. Mắt có màu tím. Nhưng ánh mắt đờ đẫn. Tính tình u ám. Chính là một lời khó nói hết. Nghe ra thì rất não tàn. Đế Chiêu dùng một từ mà ở thế giới bên ngoài đã thịnh hành rất lâu rồi. Mang theo thái độ nghi ngờ hỏi tiếp. Con gái bây giờ đều thích kiểu này. An Hinh nói vậy. Ngao Hiển ném bình nước chính xác vào trong sọt giấy dưới chân Đế Chiêu. Nói, cô ấy nói, các cô gái bây giờ đều thích kiểu đen tối yếu đuối không thấy ánh sáng. Nhân vật phản diện mắt cá chết trắng bệch, không cách nào hiểu nổi. Đế Chiêu chống cằm, tập trung sao chép lại danh sách yêu quái loại A một cách lười nhác. Chú đang chép cái gì thế? Ngao Hiển nhảy từ trên giường xuống, đến gần nhìn quyển sổ ghi chép của anh. Danh sách những cô gái vừa đến tuổi chưa kết hôn. Gì chứ? Đế Chiêu cười một cách bất lực. Anh đừng nói bậy nữa. Đây là em đang viết một quyển sổ tay an toàn cho bạn học mới. Bạn học mới khá dễ thương đấy. Ngao Hiển nhớ lại một lúc. Nói tiếp. Nhưng mà, lúc về An Hinh nói với anh. Con gái ở thế giới bên ngoài rất thích ăn hàng đồ người khác làm cho mình. Hả? Là ý gì? Đế Chiêu nghe một cách lơ đãng. Chính là ý chỉ bản thân rất thích ăn quà vặt hơn nữa còn ăn rất nhiều. Nghe nói như vậy có thể tăng thêm tình cảm thân thiết. Miêu tả người có chỉ số IQ thấp. Cố ý giảm bớt người cùng giới với bản thân. Tăng độ hảo cảm với người khác giới. An Hinh nói vậy. Tại sao vậy? Đế Chiêu tò mò. Hình như là để truyền đạt. Bản thân ngây thơ còn ngốc. Chỉ biết ăn. Sức khỏe tốt. Có thể sinh đẻ. Ngao Hiển suy đoán, không hiểu thẩm mỹ của con người. An Hinh nói giống đực ở nhân loại không thích giống cái quá mạnh quá thông minh. Đế Chiêu ngẩn người chốc lát, bỗng nhiên bật cười. Thảm rồi, em thấy cả đời này em không thể nào hiểu hết về con người rồi. Ngao Hiển cảm khái, ai có thể hiểu được chứ? Này, chú mau chọn môn đi, muộn chút nữa là toi đấy. Bây giờ đăng ký nhất định sẽ rớt mạng. Đế Chiêu nói, em đợi thêm tí nữa. Ngao Hiển lại hỏi, trước hiệu trưởng có nói, giúp đỡ bạn học mới sẽ được thêm điểm học phần phải không? Ý gần giống vậy, Đế Chiêu lắc lắc quyển ghi chép loại yêu ma nguy hiểm trong tay. Nhìn thấy chưa, quyển ghi chép này, thấp nhất cũng được nửa điểm học phần. Chú lại không thiếu, Ngao Hiển cười, 99 điểm ma quỷ của chú. Đế Chiêu đắc ý nhướng mày. Lại nói, cũng không biết bạn học mới có thể thuận lợi học đủ học phần không? Dẫu sao chương trình học cũng không dễ. Không sao cả, cho dù cô ấy học không đủ, cuối cùng cũng cho cô ấy một tấm bằng tốt nghiệp vinh dự. Yên lặng một lúc, Ngao Hiển nêu ra một đề tài. Cái đó, An Hinh nói nhà thông gia cô ấy có một em gái. Không xem, Đế Chiêu lập tức đánh gãy lời Ngao Hiển. Em không giống anh, đánh chết em cũng không tìm Cửu Vĩ Hồ đâu. Chậc, Ngao Hiển nói, vậy chú muốn như thế nào? Nhà chúng ta nào còn cô gái nào đến tuổi? Ồ đúng rồi, nhà gì cả anh, có một chị gái rồng lớn hơn chú 60 tuổi. Chú muốn gặp thử không? Chị ấy rất tốt, rất biết săn sóc chú. Không gặp, Đế Chiêu nói, anh cứ coi như em cấm dục được không? Em thật sự không muốn xem mắt. Anh thấy chú chính là tầm mắt quá cao. Cô này không cần cô kia không được. Ai cũng không xứng với chú. Hoa cỏ yêu quái trên thế giới này đều không vào mắt chú. Thế nào, chú là muốn đi dưới tay Phật tổ làm rồng trên trời? Xuất ra niệm kinh tụng A-di-đà Phật. Đế Chiêu bật cười ha ha. Không phải vậy, chủ yếu là em gặp ai? Vài hộ tâm đều không phản ứng. Em thật sự không động tâm mà. Nói không lại chú, Ngao Hiển nói xong, hai bước đã nhảy lên giường, chụp lấy điện thoại nhanh chóng soạn tin nhắn gửi cho bạn gái Cửu Vĩ Hồ. Lúc nào mới có thể đưa vào chức năng gửi giọng nói bằng WeChat? Ngao Hiển vừa ấn phím soạn tin nhắn, vừa kêu ca, bộ phận kỹ thuật và bộ phận ngoại thương đều là đám phế vật. Nói gì mà còn chưa hẹn được cấp trên của Tencent. Đã mấy năm rồi. Có xếp hàng hẹn sẵn thì cùng hẹn được rồi nhỉ? Nuôi bọn chúng để ăn xài cơm sao? Lề mề như vậy, anh thấy có khi con người đều có thể gọi điện thoại bằng không gian ba chiều. Chúng ta mới có thể dùng tin nhắn thoại trò chuyện. Đế Chiêu chép tên yêu cấp A cuối cùng xong. Thuận miệng hỏi, nghe không thấy giọng nói của chị An Hinh không yên tâm sao? Anh đọc cho chú nghe. Ngao Hiển giả giọng, nói, em yêu anh. Tiểu long của em, trước khi ngủ, hôn sừng rồng của em 1 vạn lần. Chú nói, nếu có tin nhắn thoại, chú nghĩ xem với giọng nói quyến rũ của cô ấy nói ra câu này. Ngao Hiển thở dài một tiếng thoải mái, ấn điện thoại ở trên lồng ngực. Nếu là vậy, có chết cũng nhắm mắt. Đế Chiêu vừa cười vừa mắng. Anh đúng thật là bản tính rồng, dâm. Nhắc đến 4 chữ này, Đế Chiêu đột nhiên ngẩn người. Bản tính rồng, dâm. Bản tính rồng, dâm. Bản tính rồng, dâm. Giọng nói của Đường Táp giống như ma chú, lặp đi lặp lại vang lên ở bên tai anh. Đế Chiêu đóng mạnh quyển sổ, đứng bật dậy, túm áo tắm lên, nhanh chóng nói, em đi nhà tắm ở lầu 1. Hả? Ngao Hiển nghiêng đầu, chỉ nhìn thấy một con tiểu bạch long vội vã bay ra ngoài. Dại ra nhìn theo cái đuôi biến mất ở cửa. Ngao Hiển, mẹ nó, Đế Chiêu chú muốn đánh nhau đúng không? Sắp tắt đèn rồi, chú còn đi làm gì? Chú còn muốn chọn môn không? Cái con rồng dâm này. Phòng tắm lầu 1 là một hồ nước nóng cực lớn. Bình thường chỉ mở cửa cho giảng viên viện quân sự và thành viên hội học sinh. Sau khi Đế Chiêu quẹt thẻ ra vào xong, đặt đuôi rồng vào trong nước nóng. Hít sâu một hơi, thật thoải mái. Cái đuôi đặt trong nước đang chảy chậm gì gì đong đưa. Cảm nhận sự vuốt ve dịu dàng của sóng nước là cách tốt nhất để ổn định cảm xúc của rồng. Điện thoại bên cạnh rung lên 2 cái. Cảm ơn học trưởng, hôm nay cực khổ rồi. Đế Chiêu lười biếng lật người một cái, chậm chạm gõ chữ trả lời. Không cần khách sáo, chọn môn xong chưa? Bên kia gần như trả lời ngay lập tức. Chọn xong rồi. Đế Chiêu lại từ từ gõ chữ trả lời. Chọn môn gì? Bên kia trả lời nhanh giống như đang đánh trận. Cách giao dịch và con đường buôn bán với nhân loại của Học viện Tài chính Ngoại thương. Môn điều tra hình sự và tội phạm yêu ma của Học viện Pháp luật Chính trị. Môn thể dục thì chọn chiến cầu. Đế Chiêu ngớ người một lúc, từ trong hồ nước nóng đi ra, quấn khăn tắm về phòng ngủ mở máy tính. Mặt Ngao Hiển lấy làm khó tưởng tượng nổi. Nhanh như vậy, chú, Đế Chiêu, anh muốn đi đâu? Hả đồ rồng dâm, Ngao Hiển, anh cho rằng chú gấp như vậy là, anh cho rằng em là anh. Đế Chiêu nói, Em chỉ nghịch nước thả lỏng thôi được không? Anh nhanh chóng đăng nhập vào ba môn đường táp chọn. Lâm vào trầm tư. Không tốt, Đế Chiêu nói. Mấy môn này là người nào xúi cô gái nhỏ chọn vậy? Sao có thể môn nào nguy hiểm nhất thì chọn môn đó chứ? Ngôn Hiển hỏi. Làm sao? Đế Chiêu nói. Cô gái nhân loại chọn hai môn học bắt buộc. Một môn thể dục, hai môn bắt buộc đều chọn học vào buổi tối. Học viện tài chính còn tốt. Còn môn điều tra hình sự và tội phạm của học viện pháp luật cô ấy chọn thì... Ngao Hiền, kích thích như vậy. Đó đều là môn tự chọn bắt buộc có nhiều yêu quái cấp A, càng kích thích hơn là... Môn thể dục của cô ấy là chọn chiến cầu. Chiến cầu chính là một loại vận động với các quả bóng. Giới yêu ma duy chỉ có loại thi đấu này. Nghe tên thôi đã biết. Nó là môn thể thao dùng chiến thuật tác chiến để chạm vào quả bóng. Chia làm hai đội, mỗi đội có 5 người vào trận. Trong một tiếng, dùng năng lực của bản thân phối hợp với các đồng đội di chuyển đến cửa bóng của đối phương sẽ ghi được điểm. Ngôn Hiển, trong chiến cầu giữa các đội viên cần có năng lực phối hợp với nhau. Tấn công phụ trợ gì đó. Cô ấy chọn chiến cầu. Cô ấy có thể làm gì chứ? Cái gì cô ấy cũng không biết. Thể lực của các cô gái nhân loại bình thường. Liên tục một tiếng đồng hồ bôn ba ở trên thao trường là rất khó khăn. Đế Chiêu vội gửi tin nhắn qua. Chọn sai rồi. Sẽ không có điểm học phần đâu. Chưa được bao lâu. Tin nhắn lại đến. À, nhưng em đã đưa đơn xin rồi. Cũng thông qua xét duyệt rồi. Đế Chiêu sụp đổ. Trường học không có đóng cửa xét duyệt sao? Sao cô ấy chọn gì cũng có thể thu vào thế? Ngao Hiển nói. Hay là chú cứ chọn giống cô ấy đi. Tuần đầu tiên sau khi chọn lớp có thể nghe thử rồi sửa. Chú học cùng cô ấy một tuần trước. Sau một tuần đó thì để cô ấy đổi môn bắt buộc. Đế Chiêu thở dài. Đành phải bò lên chọn chương trình học giống như vậy. Chỉ là môn thể dục. Ngao Hiển do dự nói. Sinh viên học viện quân sự không thể học môn thể dục cùng với sinh viên của học viện khác. Đế Chiêu gọi điện thoại cho An Luật. Cậu chọn môn rồi chưa? Đế Chiêu hỏi. An Luật đang chảy đuôi. Đáp một cách lười biếng. Đang xem đây. Mạng bị kẹt cứng. Vừa đăng nhập được. Môn thể dục định chọn gì? An Hồ Ly nói. Yoga đi. Tôi lười vận động. Đế Chiêu. Chọn chiến cầu cho tôi. An Hồ Ly. Cậu có bệnh à? Đánh chết tôi cũng không chọn. Đế Chiêu. Đánh chết cậu cũng phải chọn chiến cầu cho tôi. Nhanh lên đi. Cô gái nhân loại đó chọn chiến cầu này. Câu xem chăm sóc tốt cô ấy. Đừng để cô ấy bị thương. An Hồ Ly. Tôi không đấy. Sau đó reload trang lại. Môn yoga đã bị báo đầy cả rồi. Đế Chiêu. Cậu báo chiến cầu. Tiền tiêu vặt học kỳ sau tôi sẽ để ba tôi bao hết cho cậu. An Luật giật mình một cái. Run tay đi nhấn vào chiến cầu. Nói với cậu bầy. Tôi phải học một năm đấy. Không thành vấn đề. Phòng 303 ký túc xá sinh viên của học viện quan hệ. Đường táp chọn môn học xong. Ngáp một cái. Định lên giường nghỉ ngơi. Y Lan ở giường đối diện vừa mới là đồng phục xong. Hỏi. Cần tôi là quần áo giúp không? Đường táp. Cảm ơn. Y Lan nói. Cậu đúng là không hề khách sáo với tôi thật. Sau khi làm bạn bè rồi. Giúp đỡ lẫn nhau là chuyện nên làm. Khách sáo với nhau chỉ có bạn bè quan hệ bình thường mới có. Đường táp kéo bịt mắt xuống. Nói. Trong túi tôi còn đem theo mật hoa từ bên ngoài vào. Muốn ăn tự mà lấy. Cậu cũng đừng khách sáo với tôi. Y Lan chậm gì gì cười. Nói. Cậu còn quần áo nào khác muốn là không? Đường táp. Không có. Cảm ơn lần nữa. Y Lan nói một cách chậm chạp. Tôi vừa nhìn thấy môn cậu chọn. Môn chiến cầu kia, cần phải phát huy sở trường và năng lực bản thân. Đa số bọn họ, đều sẽ căn cứ vào sở trường và sở đoàn để phối hợp với các đội viên. Cậu chọn môn đó, cậu là muốn tấn công hay là phụ trợ? Tôi đều biết, tấn công hay phụ trợ đều có thể. Đường Táp nói, dù sao tôi không có sở đoàn, nhưng cậu chỉ biết ăn. Trên bịt mắt của Đường Táp viết 4 chữ lớn. Ăn cơm gọi tôi. Cô cứ đeo bịt mắt như vậy. Nói một cách bình tĩnh. Ăn là năng lực mạnh nhất. Cậu từng nghe lịch sử phát triển của nhân loại chưa? Từ thời xa xưa con người đã ăn từ châu Phi ăn đến Nam Mỹ. Lượn hết địa cầu một vòng. Ăn sạch rất nhiều loài. Vì lẽ đó sau này năng lượng mạnh nhất được truyền thừa đời này qua đời khác chính là ăn. Họ dựa vào việc ăn hết các loài khác để sinh sôi nảy nở. Trong đó còn bao gồm yêu quái. Cậu cho rằng, giới yêu tại sao phải dựng 4 trụ trời? Từ trên mặt đất trốn xuống dưới này. Ilan nói chậm gì gì. Tôi không biết, chỉ với câu nói dài thượt đó của cậu. Tôi tiêu hóa nửa ngày cũng chưa hết. Đường Táp, quả nhiên sắp xếp cho cậu làm bạn cùng phòng với tôi chính là một điều sáng suốt. Ngủ ngon, Ilan, ngủ ngon. Sau khi tắt đèn, Đường Táp. Đúng rồi, ký túc xá thiếu gì đều có thể nói với hội học sinh sao? Ilan, Đường Táp mò điện thoại. Bịt mắt cũng không tháo. Thoăn thoắt gõ tin nhắn. Tiêu Sái gửi đi, điện thoại dưới gối của Đế Chiêu rung lên. Học trưởng, em có thể mở một cái bếp nhỏ trong phòng ngủ không? Ngoài ra, em còn cần một bộ dao và đá mài dao để làm cơm. Hy vọng học trưởng đồng ý. Thuận tiện chúc anh ngủ ngon. Đế Chiêu, hơn nửa đêm muốn giao. Cách chương.